Tế quỷ, tế ma. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khẽ nhếch cằm, đôi môi mỏng màu nhạt mỉm cười nói ra những lời liều mạng như vậy. Thân ảnh gầy gò cao lớn ở chung quanh được ánh trăng trắng lạnh lẽo chiếu rọi, có vẻ âm trầm lại tà khí. Mấy người Lý Hạo Văn rõ ràng bị khí thế của Văn Vũ dọa sợ, thoáng chột dạ truyền ánh mắt cho nhau. Một thằng nhãi con tay không tấc sắt dám quát mắng mấy người lớn mang theo vũ khí bọn họ. Quả thực chính là muốn chết, còn muốn lôi kéo bọn họ chết cùng. Lý Hạo Võ rốt cuộc không giống bọn họ, vung gậy đi về phía trước một bước, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Tiểu tử, mẹ mày, đợi lát nữa chân gãy cũng đừng khóc báo cảnh sát. Chưa dứt lời, hắn vung gậy gôn đập mạnh vào người Văn Vũ. Rất nhanh, là tốc độ mà người bình thường không thể tránh né. Đại não Văn Vũ trong phút chốc phản ứng lại. Cậu không có thời gian lui về phía sau, nhưng có thể hạ người xuống, sẽ bị thương, nhưng có thể tận dụng cơ hội lấy cướp đi gậy gôn sau đó phản công. Với cú vung của Lý Hạo Võ, gậy gôn lóe lên một vòng cung hình bán nguyệt màu bạc dưới ánh trăng. Lực đạo mãnh liệt ma sát trong không khí tạo ra tiếng gió. Vù vù. Khi tất cả mọi người bởi vì sắp chứng kiến bạo lực mà mở to hai mắt bí ẩn hưng phấn. Bành một tiếng, vốn gậy gôn nên nện vào thân thể thiếu niên, lại nện trên mặt đất xi măng loang lổ. Xi măng bị khối sắt kim loại nhô ra từ đầu gậy đập thành một lỗ thủng. Lý Hạo Võ thế nhưng đánh trượt, thân thể hắn ta lảo đảo hai bước vì dùng lực quá lớn. Ngây người nhìn cây gậy trong tay cùng Văn Vũ gần trước mắt không hề nhúc nhích chút nào. Sao lại đánh trượt? Ngay cả Văn Vũ cũng giật mình. Cậu dựa vào cảm giác cũng biết không tránh được cú đánh vừa rồi. Giống như không gian cậu cùng Lý Hạo Võ xuất hiện đứt gãy. Gậy gôn đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhưng, cơ thể cậu phản ứng nhanh chóng. Nhanh nhẹn cầm cây gậy rơi xuống bên cạnh. Dùng lực nắm lấy nó. Đồng thời đập mạnh vào chân Lý Hạo Võ. Dầm, một tiếng thanh kim loại vung lên đánh vào thịt người. Lý Hạo Võ phát ra tiếng kêu thảm thiết, phịch một tiếng quỳ rạp trên nền xi măng. Lý Hạo Võ ôm hai chân, khuôn mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo chửi rủa. Đệt cụ, lại là một tiếng kêu thảm thiết. Văn Vũ mím chặt đôi môi mỏng màu nhạt, dùng gậy gôn đánh về phía sau lưng Lý Hạo Võ, triệt để đánh người ngã xuống đất. Lý Hạo Văn tay chân run rẩy, trừng mắt hô, anh trai tao bị đánh, lên, cùng nhau lên, giết nó, mẹ kiếp, đánh chết nó. Bốn người còn lại cho dù chột dạ đến đâu, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Lý Hạo Võ bị Văn Vũ đánh. Bọn họ giơ gậy lên, tất cả đều nhắm vào cậu thiếu niên gầy gò. Văn Vũ lui về phía sau, nắm chặt gậy gôn nặng nề phản kích. Trong con hẻm yên tĩnh vang lên tiếng chửi rủa và tiếng kim loại va chạm với nhau. Đột nhiên, xa xôi truyền đến âm thanh đạp xe hét lớn. Ai đó? Làm gì vậy? Tôi là cảnh sát, dừng lại cho tôi. Mấy thằng nhóc các cậu đều dừng tay cho tôi. Đó là Lưu Nghĩa Minh. Chú vừa tiến vào ngõ nhỏ liền nghe được mơ hồ có tiếng đánh nhau. Trong lòng trầm xuống nghĩ tới Văn Vũ, lập tức tăng tốc đạp xe chạy tới. Cảnh sát tới. Lý Hạo Văn vội vàng hô, anh, mau rút lui, đừng để ai bắt được anh. Cơn đau của Lý Hạo Võ vừa mới hòa hoãn, từ mặt đất khập khiễng đứng lên. Hắn chờ mong ánh mắt đỏ tươi nhìn Văn Vũ, căm hận cắn răng, cùng nhau đánh đi, đêm nay tao muốn đánh chết thằng hỗn đản Văn Vũ này. Lý Hạo Văn bình tĩnh túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn chạy. Anh vừa mới ra tù, vì nó vào lại lần nữa không đáng đâu. Về sau chúng ta có nhiều cơ hội trả thù. Rút lui, các huynh đệ rút lui. Khi Lưu Nghĩa Minh chạy tới chiếc xe đạp dừng khẩn cấp bên cạnh Văn Vũ, đám người Lý Hạo Võ lập tức tản đi, hốt hoảng bỏ chạy. Chú căn bản không có thời gian quản đám côn đồ này. Ném xe đạp kéo cánh tay Văn Vũ nhìn kỹ, vội hỏi, Tiểu Vũ, cháu không sao chứ, có bị thương không? Văn Vũ thu hồi ánh mắt đầy lệ khí, ném gậy trong tay trả lời. Cháu không sao, cậu quả thật không có việc gì. Vừa rồi bọn Lý Hạo Văn tuy rằng nhiều người, nhưng khi cầm gậy đánh nhau, còn lo lắng ngộ thương người của mình, ra tay sẽ cẩn thận, mà cậu thì hoàn toàn mặc kệ, đánh loạn một trận, ngược lại chiếm thế thượng phong, chẳng những không bị đánh trúng chút nào, còn đả thương mấy người bọn họ. Lưu Nghĩa Minh lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện cậu quả thật không bị thương, tức giận cầm điện thoại muốn báo cảnh sát. Là Lý Hạo Võ đúng không? Biết ngay thằng nhóc này sẽ trở về trả thù cháu, nhất định phải bắt nó lại. Chú Lưu, không cần. Văn Vũ xách túi mua sắm đặt bên tường, khuyên Lưu Nghĩa Minh, đêm nay không có nhân chứng thứ hai nhìn thấy hắn đánh cháu. Cháu cũng không bị thương, báo cảnh sát cũng vô dụng, thu thập chứng cứ gì đó còn rất mất thời gian. Lưu Nghĩa Minh tức giận cầm điện thoại di động dậm chân. Bản thân chú là một cảnh sát dân sự, tất nhiên biết điều đó. Cũng biết cho dù thật sự bắt được chứng cứ Lý Hạo Võ dẫn người đánh Tiểu Vũ, nhưng mâu thuẫn giữa những đứa trẻ như vậy, mang đến đồn cảnh sát cũng là chỉ trích giáo dục, xử lý phạt tiền, căn bản không giải quyết được hậu hoạn. Lý Hạo Võ hận Tiểu Vũ tới mức nào? Từ lúc tên đó bị đưa vào cục cảnh sát, ánh mắt âm trầm nhìn Văn Vũ đều biết. Hôm nay mình có thể kịp thời chạy tới ngăn cản thằng đó trả thù Tiểu Vũ, vậy về sau thì sao? Lưu Nghĩa Minh đẩy xe đi, nín thở muốn mắng người. Một mình cháu ở đây chú không yên tâm. Mấy tháng trước khi vào đại học, cháu đến nhà chú ở đi. Đi, đêm nay liền thu dọn đồ đạc tới đi. Văn Vũ nhíu mày, nói sau đi. Chú Lưu đến trễ như vậy có việc gì không? Lưu Nghĩa Minh, còn không phải là vì số tiền mà ban ngày ứng thần chuyển cho cháu sao? Chú điều tra một chút, thì ra là người này trước đó đã thông qua cảnh sát tìm kiếm cháu. Chú đã lấy hồ sơ của anh ta, giờ tới đưa cho cháu. Chú lấy ra một túi hồ sơ từ trong giỏ đưa cho Văn Vũ, nói, tóm lại là người tốt sẽ có phúc báo. Chuyện này, xem như là ân tình cha mẹ cháu lưu lại cho cháu. Văn Vũ khó hiểu, anh ta cũng đang tìm cháu và bố mẹ cháu sao? Lưu Nghĩa Minh vừa đi vừa nói, thì ra là cha mẹ cháu năm đó khi đi du học ở nước ngoài, đã cứu một cậu bé 4 tuổi lạc gia đình trong cơn bão tuyết, suýt chút nữa bị lạnh chết. Người kia chính là ứng thần chuyển tiền cho cháu. Người đó nha, là đến báo đáp ân cứu mạng của cha mẹ cháu lúc trước. Người đàn ông này ban đầu hỏi thăm cha mẹ cháu thông qua hệ thống cảnh sát. Vốn biết cha mẹ cháu qua đời khi còn trẻ lưu lại một đứa con, nói là muốn nhận nuôi cháu. Chẳng qua là cháu đã trưởng thành, không có cách nhận nuôi mới chuyển tiền. Số tiền này là tâm ý của vị ứng tiên sinh kia muốn báo ân. Cháu cứ nhận đi. Văn Vũ nhíu mày, cố tình là 5 triệu. Vừa vặn là 5 triệu cậu cần. Lưu Nghĩa Minh còn đang nói, 5 triệu đối với chúng ta mà nói là con số trên trời. Đối với vị ứng tiên sinh muốn báo ân này quả thực là như con bò rụng lông. Cháu có biết giá trị của người đó không? Chú thở dài, trên thế giới này có một nhóm người giàu ẩn mình, giá trị không được công khai, nhưng lại có số tài sản nhiều hơn những người trong danh sách giàu có. Ứng tiên sinh này là người nước ngoài. Chúng ta không tra được nghề nghiệp của anh ta, nhưng tài sản và giá cổ phiếu mà người đó sở hữu ở nước ta có giá trị gần 10 tỷ. Cái này không biết là tính theo USD hay nhân dân tệ, nhưng tóm lại thì nó cũng là một con số vô cùng dài và lớn. Vậy nếu cộng thêm tài phú của người đó ở quốc gia của mình, chậc chậc, chúng ta phỏng chừng cũng không đếm được. Văn Vũ vẫn băn khoăn, hỏi, vậy tại sao anh ấy không liên lạc trực tiếp với cháu? Đại khái là lo lắng cháu tuổi còn nhỏ, sợ trực tiếp nói sẽ dọa cháu sợ. Lưu Nghĩa Minh cười nói, ứng tiên sinh không phải người xấu. Huống chi việc này hệ thống công an chúng ta đều lưu lại hồ sơ. Tiền cháu cứ an tâm nhận làm học phí cháu học đại học sau này. Nếu cảm thấy băn khoăn, cháu có thể gọi trực tiếp cảm ơn anh ta. Văn Vũ chần chờ gật đầu. Vâng, Lưu Nghĩa Minh, cháu không phải là có số điện thoại di động của người đó à, gọi đi. Hai người nói xong đi vào nhà Văn Vũ. Lưu Nghĩa Minh lập tức nhíu chặt mày. Nhà dột như này, sao cháu không nói cho chú biết? Khắp nơi đều là mùi mốc, làm sao có thể ở được? Còn có mấy người Lý Hạo Võ luôn muốn trả thù cháu. Chú thế nào cũng không thể để cháu ở một mình. Chú thúc giục Văn Vũ nói. Cháu mau thu dọn đồ đạc. Bây giờ về nhà với chú ngay. Văn Vũ nắm lấy mái tóc toán loạn bên tai. Mặt mang vẻ khó xử. Cháu không sao. Cháu sống một mình quen rồi. Lưu Nghĩa Minh tức giận. Quen với không quen cái gì. Cháu ghét bỏ chú nghèo đúng không? Văn Vũ bất đắc dĩ. Cháu nào có. Cháu thật sự không quen mà. Ngoại trừ người thân cận nhất. Bất kể sống cùng ai. Theo bản năng, cậu đều sẽ căng thẳng đề phòng. Mà trên đời này, mấy người gần nhất với cậu đã sớm qua đời. Chỉ là cậu, có thể lạnh lùng kiên định cự tuyệt thân thích hư tình giả. Lại cự tuyệt không được Lưu Nghĩa Minh chân chính vì cậu mà suy nghĩ. Hơn nữa, lần này Lưu Nghĩa Minh thái độ rất kiên trì. Cầm điện thoại di động nói. Cháu xem, chú đã nhắn tin cho cô cháu nói cháu muốn đến nhà ở vài tháng. Bà ấy nói bây giờ sẽ dọn dẹp phòng cho cháu. Văn Vũ, nhưng cháu sợ quấy rầy mọi người. Lưu Nghĩa Minh, chậc, đứa nhỏ này, quấy rầy cái gì đó. Thôi nào, chú sẽ giúp cháu dọn dẹp quần áo. Chú Lưu, Văn Vũ còn đang không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe cứu thương cùng còi báo động bén nhọn. Vang vọng cả tiểu khu yên tĩnh. Xuất phát từ phản ứng chuyên nghiệp, Lưu Nghĩa Minh nhanh chóng cầm điện thoại di động của mình gọi cho đồn cảnh sát hỏi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra vụ án gì à? Đồng nghiệp giải thích qua điện thoại. Vừa rồi trong khu phố cũ xuất hiện ẩu đả rất tàn nhẫn. Cầm đầu là Lý Hạo Võ vừa ra tù. Nguyên nhân xác thực vẫn đang điều tra. Đại khái biết là giữa bọn họ xuất hiện nội chiến. Mấy người cầm gậy gôn đánh nhau. Chân hai anh em Lý Hạo Võ đều bị gãy. Bọn họ bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi gọi xe cứu thương tới đó. Nếu anh có thời gian, cũng nhanh chóng tới một chuyến đi. Nội chiến, đánh lộn, Lưu Nghĩa Minh ha một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Văn Vũ. Văn Vũ, cách Trương.